Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 273 cơm âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tôi đặt tay lên ngực hỏi, khi biết Tú Nhãn Nhi sắp xem bói cho tôi, điều duy nhất trong lòng tôi nghĩ đến chính là ba mẹ ruột, bởi vì bọn họ là bị người khác hãm hại, mới chia lìa với tôi. Mười mấy năm qua tôi chưa hề tận qua hiếu đạo. Sau này tôi mới muốn bói đến nhân duyên của tôi với Lạc Vũ Dương, có phải có ngày linh hồn thành thúc sẽ khôi phục, chuyện kéo dài tính mạng cho Nam Cung Trường Mặc liệu sẽ thuận lợi. Còn có cuộc khi khai giảng gian lận của tôi nữa. Những chuyện này, nhiều như rừng, tôi có thể nói ra mấy chuyện. Nhưng muốn biết nhất vẫn là liên quan đến chuyện ba mẹ ruột của tôi, cho dù không thể bói được bọn họ ở đâu. Tôi cũng chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an thì tốt rồi. Đối với chuyện tôi biết thân thế mình, ông cụ cũng không cảm thấy lạ, chỉ là hỏi tôi. Đại khái Tú Nhãn Nhi chỉ nhìn thấy ấn đường của con có vệt đen, mệnh phạm vào trùng sát chi khí, mới chủ động muốn xem bói cho con. Sao con không tự hỏi chuyện của chính bản thân con? Nhìn thấy con mèo đen không biết từ đâu chạy đến, tôi thật sự là tức giận trong lòng. Kém một bước thì tôi đã biết được chuyện của người thân ruột thịt mình rồi, cuối cùng có phải còn khỏe mạnh hay không? Dù trước mắt tôi còn chưa thể hiếu thuận, nhưng chỉ cần biết an nguy của bọn họ là được rồi. Nhưng mèo này lại xuất hiện ly kỳ như vậy, càng ngày càng đến gần Tú Nhãn Nhi. Mở lòng bàn tay tôi liền cho con xúc sinh này một lá bùa, sau khi con mèo đen bị tà chú Tam Thanh phá đánh trúng, phát ra một tiếng meo meo chạy đi. Nhưng nó vẫn hoàn thành việc cắn trúng Tú Nhãn Nhi, chú chim non trong nháy mắt liền bị con hàng này nuốt vào trong bụng. Mau làm nó nhả Tú Nhãn Nhi ra, Tống Tâm hô to một tiếng, trong nháy mắt ông cụ cũng bừng tỉnh, vừa mới bắt gặp thứ này trong ngực của mình. Bàn tay già nua hung hăng bắt lấy con mèo đen, một mực kéo thứ trong miệng nó ra, bên trong đều là răng sắc nhọn. Tú Nhãn Nhi nho nhỏ trong miệng nó một chút lông chim cũng không có lưu lại, thật sự là quá khinh người. Lúc này Tống Tâm nói, mổ bụng con mèo này ra trước tiên phải cứu được Tú Nhãn Nhi. Câu nói này thật tàn nhẫn, nhưng dưới đáy lòng tôi rất tán đồng, mặc dù phần lớn dưới mọi tình huống tôi đều mềm lòng. Nhưng tôi luôn cảm thấy con mèo này xuất hiện kỳ quặc, ngày đó chính là một con mèo Nguyệt Linh mắt vàng gạt chúng tôi tiến vào U Đô. Còn liên lụy đến một tài xế taxi, là người ta trực tiếp lạc trong mê cung xương trắng. Hôm nay, cũng không biết con mèo này là do tên khốn nạn nào phái tới làm rối. Ông cụ như bị làm cho tức cũng không có thật sự cầm dao phay đến mổ bụng mèo tìm con chim. Cho dù mổ ra đoán chắc con chim kia cũng đã chết. Ông ấy cứ nhìn nhau như vậy cùng con mèo bị tà chú Tam Thanh phá đánh cho thoi thóp này, thân thể già nua nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt tất cả đều là cảm xúc tức giận. Đôi mắt ông ấy đầy máu, hận không thể ăn thịt con mèo này. Phải biết con chim này ông cụ đã nuôi rất nhiều năm rồi, ông cụ ra ngoài dạo chơi đều luôn yêu thích mang theo nó. Mặc dù nó thích yên tĩnh thế nhưng lúc nào ông cụ cần tăng thể diện cuối cùng sẽ từ bên trong lồng chui ra ngoài lộ mặt khoe mẽ. Lúc cần phải bói toán càng là có thể cho ra quẻ tượng chính xác. Cạnh bên đây cũng không có nhà nào nuôi mèo, bản thân ông cụ càng không thích. Mèo này theo vào trong sân giống như xuất hiện từ hư không vậy, trong giờ phút quan trọng nhất lại nuốt lấy Tú Nhãn Nhi ông cụ nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo đen cũng là một vẻ đáng thương, bị tà chú Tam Thanh phá đánh đến mặt không có tinh thần, cuộn mình run lẩy bẩy. Theo lý thuyết vật ở dương gian sẽ không bị phù chú của đạo sĩ làm tổn thương, trừ phi con mèo này nó là vong hồn. Nhưng vong hồn sẽ chim còn sống sao? Còn dám hướng lão gia từ cái này âm phái hậu nhân dương trạch bên trong chui, đây không phải là khôi hài sao? Nhìn thật kỹ con mèo này toàn thân đều là màu đen đặc của đêm tối, xem ở góc độ khác lại có một màu xanh thật đậm. Con mắt màu vàng, giờ phút này bị đánh đến rơi nước mắt, mặt mũi đều là vẻ kiềm nén rơi nước mắt. Khuôn mặt nhỏ còn rất manh, trưng gương mặt vô tội nhìn ông cụ. Màu lông xinh đẹp như màu sáng của nước, lại giống tấm thảm thượng hạng. Con mèo đệm mềm mại, sờ một chút vào tay ông cụ. Kia là hiện tượng con mèo đang lấy lòng bán thảm, dường như nó không biết chính mình đã gây ra đại họa. Hoặc là nói nó cực kỳ xảo trá, biết rõ phạm sai lầm, cho nên lần nữa xin khoan dung. Ông cụ cùng con mèo này nhìn nhau một hồi, đại khái cũng là mềm lòng. Cánh tay già nua nhẹ nhàng thả con mèo ra. Thôi thôi, vốn dĩ cũng là mèo Nguyệt Linh mắt vàng, quả thật Tú Nhãn Nhi cũng có kiếp nạn này. Nhiệt xúc may vẫn nên cút nhanh, tránh ông đây phát hỏa, một cước đạp chết mày. Bình thường ông cụ vẫn là rất hiền lành, chỉ là khi con chim mình yêu thích chết đi, khó tránh khỏi trong lòng sinh ra đau khổ. Ai biết con mèo này thế mà còn không chịu đi, dùng cái đầu không biết sống chết cọ dưới mắt cá chân của ông cụ. Tống Tâm tính tình nóng nảy cũng không tha cho con mèo Nguyệt Linh mắt vàng này, cô lấy một cái túi nhựa bên cạnh, ném con mèo này vào rồi cột chặt túi nhựa trực tiếp ném xuống đất. Con mèo kia bị tà chú Tam Thanh phá đánh đến cùng không dậy nổi, cũng không có cách nào giải giụa trong túi nhựa trong suốt. Chỉ có thể yếu ớt, vô cùng đáng thương kêu meo meo. Từ nhỏ Tống Tâm với hai con chim này cùng nhau lớn lên, đương nhiên có rất nhiều hồi ức đẹp đẽ theo chân chúng nó cũng rất có tình cảm. Cô ấy thật sự là có chút nóng giận, giơ chân lên, muốn hung hăng đá hai cái vào túi nhựa kia. Tôi cũng không có ngăn Tống Tâm, nhưng ông cụ lại từ trên ghế đứng dậy, một thanh ngăn cản Tống Tâm. Đừng đạp, chuyện này không trách nó, đây là mệnh của Tú Nhãn Nhi. Chỉ là nó không có tránh thoát đi mà thôi. Tôi thật sự lấy làm kinh hãi, dáng vẻ ông cụ bình yên thần thương, lại là giữ vững lòng từ bi. Không cho Tống Tâm tổn thương con mèo Nguyệt Linh mắt vàng đã ăn mất Tú Nhãn Nhi còn nói là thiêu mệnh của Tú Nhãn Nhi. Tôi thật không thể lý giải. Nói thật trước đây chuyện ngược đãi mèo tôi không làm được, bây giờ lòng muốn cầm dao phay chém nó đều có. Tú Nhãn Nhi chết ông cụ thương tâm, ông cụ đã không còn Thái Bạch đại nhân, lần này lại mất đi Tú Nhãn Nhi tuyệt đối là đả kích nhân đôi. Hai con chim này đã ở bên cạnh ông cụ, đã không phải là chim nữa rồi, mà là thân nhân. Nhưng tôi đây, một quẻ cuối cùng mong muốn cũng mất. Cái gì mệnh chứ, chẳng lẽ sau khi tội phạm giết người, bởi vì người kia chết do mệnh cho nên tội phạm giết người không cần bị xử bắn sao? Tống Tâm lập tức phản bác ông cụ thở dài, nói, tính cách của Mộng Mộng quá cứng, hôm nay Tú Nhãn Nhi chủ động nói ra, muốn bói cho Mộng Mộng một quẻ, nên ngờ tới mình sẽ có một kết cục như thế. Nó muốn dùng một quẻ cuối cùng này, cho dù không có con mèo này, ông trời cũng sẽ dùng những cách khác không cho nó bói được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lui về sau nửa bước có chút sợ hãi nghe lời nói của ông cụ. Hóa ra hại chết Tú Nhãn Nhi không phải con mèo này, mà là tôi có mệnh cứng này sao? Ông à, ông nói cái gì đó? Tô Bồn Cầu tốt số lắm. Trên mặt Tống Tâm có chút xấu hổ. Ông cụ lắc đầu, ông cũng không muốn lừa Mộng Mộng, mệnh của nó trong mệnh số hoàn toàn khác người bình thường. Thêm nữa chúng mang sát mệnh số của nó chính là thiên cơ, hôm nay tiết lộ trước hai quẻ, đã là cực hạn. Vậy, phải tha cho con nhiệt xúc này sao? Ông à, trước kia tính tình ông nóng nảy hơn con nhiều, hôm nay sao ông để con làm người xấu vậy? Tống Tâm dậm chân, có chút giận, ông cụ híp mắt nhìn con vật trên người đầy lông đen, hung hăng đạp một cước mới nói. Thôi, vật có linh, giết phải bị báo ứng. Một câu nói kia cho dù toàn thân con mèo Nguyệt Linh mắt vàng vẫn đang run rẩy. Nhưng vẫn giơ lên một cái móng vuốt phá vỡ túi nhựa hơi mỏng kia, thân thể linh hoạt vừa chui ra. Ánh mắt nó đầy cảm kích nhìn ông cụ, muốn nhảy lên cửa sổ theo đường cũ trốn thoát, làm thế nào cũng nhảy lên được. Cuối cùng Tống Tâm nhìn không được ôm con mèo kia, hung hăng ném ra. Mèo, bên ngoài là một kêu thảm thiết do bị quẳng ra, nhưng mà rất nhanh tiếng động kia liến biến mất trong rừng cây. Nghĩ đến con mèo kia không có việc gì, cái gọi là mèo có chín mệnh, bọn chúng vốn chính là động vật xương sụn, quẳng thế nhưng lại quăng không chết bọn chúng. Ông cụ ăn cơm, thuận tiện vỗ vỗ bờ vai của tôi. Mộng Mộng, trở về ăn cơm đi, mẹ con chờ con sốt ruột lắm rồi. Chút nữa gọi điện thoại sang đòi người, sẽ không tốt đâu. Tôi cũng thở dài, ôm tập sách, ôn tập rời khỏi nhà họ Tống. Nghĩ thầm, có lẽ thật sự là vận mệnh trêu người mà. Nếu không phải mẹ tôi gọi vừa nãy, có lẽ sẽ không để con mèo Nguyệt Linh mắt vàng kia thừa cơ hội. Để Tú Nhãn Nhi chết thảm như vậy, mẹ tôi là người bình thường, chắc chắn không biết những chuyện âm dương huyền học như thế này. Chỉ nói là thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, ông trời cũng đều không cho Tú Nhãn Nhi giúp tôi đoán được sự thật về kết cục của người nhà tôi. Chỉ là lúc này tôi chẳng qua cũng đang trôi trên con sông vận mệnh như một con cá nước chảy bèo trôi, chỉ có thể nhận mệnh. Mở cửa về nhà, trong nhà đang bật tivi, rất náo nhiệt. Trên bàn cơm từng chén sủi cảo đều đã nấu xong, nhà chúng tôi mặc dù không có nồi lẩu nóng hôi hồi. Lại có vô số sơn hào hải vị bày đầy bàn, biểu tượng vô cùng thập mỹ. Cái gì cả chúng, của nước, bánh mật, canh vịt. Dù sao cũng chính là những món ăn thường ngày trong Tết, hôm nay không tính là gì ngày lễ lớn, chỉ là ngày 13 tháng Giêng. Cũng coi một trong những ngày Tết cũng ăn ngon uống sướng thịt cá. Ác Nguyệt kia đang trò chuyện với ba tôi, hai, người đang cùng nhau chơi cờ tướng. Ông một tay, tôi một tay, đúng là hòa hợp. Thỉnh thoảng còn giúp đối phương đất thuốc thi thầm nói gì đó. Nói đến Ác Nguyệt một mặt vũ mị âm hiểm cũng rất lấy lòng người nhà của tôi, cũng không biết lại có âm mưu gì nữa. Mẹ tôi thấy tôi trở về có chút tức giận, mẹ luôn ở cửa gọi con, sao con không về nhà ăn cơm? Mẹ con đang nói chuyện với ông một chút, lâu rồi con cũng không gặp ông ấy. Tôi cười cười với mẹ, liền đi rửa tay. Nghe xong là nói chuyện với ông cụ, mẹ tôi cũng không có giận nhiều lắm. Về sau cũng có thể cùng ông cụ, hôm nay người trong nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Con nhìn Tiểu Diệu xem, những món ngon này đều là nó làm, nó cũng làm món ăn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ác Nguyệt làm đồ ăn, phản ứng đầu tiên của tôi chính là mâm cơm, híp mắt nhìn những món ăn này. Quả nhiên có rất nhiều tiểu quỷ màu xám đang ở bên cạnh những món cơm canh này, đang bận bịu thêm nguyên liệu, tôi tức giận đến run rẩy cả người. Người nhà tôi dễ bị lừa, nhưng anh ta cũng cho rằng tôi mù lòa không thấy sao. Cách chương.